Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, là thời điểm tẩy sạch một bên cạnh thiên hạ. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân biểu hiện, tiểu loli trên mặt ý cười càng sán lạn. Hì hì, lửa nhỏ, nhìn thấy đại tỷ đại còn sống, để ngươi kích động như vậy. Tiểu loli hai bước hướng về phía trước, đi đến Hỏa Kỳ Lân bên người. Ỷ vào mình cao hơn Hỏa Kỳ Lân nửa cái đầu, nâng lên hai cái tay nhỏ dùng sức nắm vuốt Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ. Băng, băng tỉ tỉ, một trương mặt nhỏ non nớt bị nhu tròn bóp dẹp, chơi thành các loại hình dạng. Hỏa Kỳ Lân cũng không dám giận cũng không dám nói. Nhìn xem tiểu loli trên mặt sán lạn tiếu dung, Hỏa Kỳ Lân lại có một loại đối mặt ma quỷ bình thường cảm giác. Liền là trương này quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Chính là cái này quen thuộc tiếu dung. Từ hắn xuất sinh bắt đầu, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn chi phối hắn hơn 2000 năm sợ hãi. Nhớ năm đó, đỉnh lấy gương mặt này tiểu loli rõ ràng cùng nhà mình mẫu thân một cái bối điểm. Lại nhất định phải chẳng biết xấu hổ để cho mình gọi nàng tỷ tỷ. Nhớ năm đó, mỗi khi mình Lăng Vân Quật cử hành cái gì tụ hội, đỉnh lấy gương mặt này tiểu loli liền sẽ đem mình Lăng Vân Quật quấy đến một cái long trời lở đất. Nhớ năm đó, đỉnh lấy gương mặt này tiểu loli, cái thứ nhất giáo hội thế giới của mình là đáng sợ cỡ nào. Nhớ năm đó, cái kia tràn đầy một quyền, đều là hắn Hỏa Kỳ Lân huyết lệ sử. Cái kia Nhạc Sơn Đại Phật Hạ Mân Giang, không phải lưu động nước, là hắn Hỏa Kỳ Lân nước mắt. U, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, chúng ta lửa nhỏ rốt cục trưởng thành a. Nhớ năm đó, tỷ tỷ gặp nạn thời điểm, chúng ta lửa nhỏ vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu bảo bảo. Chỉ chớp mắt, đã có thể hóa thành hình người nữa nha. Xoa Hỏa Kỳ Lân non nớt khuôn mặt nhỏ, tiểu loli một đôi mắt to ngập nước híp lại thành nguyệt nha bình thường. Đẹp không thể thắng thu, lại làm cho Hỏa Kỳ Lân không dám nhìn thẳng. Băng, băng tỉ tỉ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Sớm biết giết chết tên hỗn đản kia ngươi liền có thể trở về lời nói, ta nhất định đã sớm lôi kéo lão ô quy cùng con lươn nhỏ đi thanh lão gia hỏa kia cho làm chết khô. Trong lòng thầm hận mình làm sao hèn như vậy, nhất định phải sớm như vậy giết chết Từ Phúc tên hỗn đản kia, để ma nữ này về tới sớm như thế. Hỏa Kỳ Lân trên mặt còn muốn một bộ vui vô cùng bộ dáng, giả trang ra một bộ kinh hỉ biểu lộ. Ân, tiểu loli thu tay lại, vây quanh Hỏa Kỳ Lân dạo qua một vòng. Một cái trắng nõn tay nhỏ nâng cầm lên. Rất tốt, nếu như không phải ngươi vừa căng thẳng liền run chân mau bệnh bán rẻ ngươi, ta còn thực sự kém một chút liền tin. Tiểu loli vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân bả vai, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng. Nói xong để Hỏa Kỳ Lân càng thêm run chân lời nói. Ai, nói xong, tiểu loli thở dài, tỷ tỷ sai, năm đó không nên như vậy khi dễ ngươi. Hiện trong nháy mắt, lúc trước lửa nhỏ, đã so tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Không biết, trở nên lợi hại như vậy lửa nhỏ, hội sẽ không giống năm đó tỷ tỷ khi dễ ngươi như thế, khi dễ tỷ tỷ nha. Díu dít anh, nói xong, tiểu loli tay nhỏ xoa hai con mắt. Vậy mà díu dít anh, mà bắt đầu. Hỏa Kỳ Lân, MMPA, coi như ta lợi hại hơn nữa gấp trăm lần. Dám khi dễ lão nhân ra ngài. Lão nhân ra ngài không khi dễ ta, ta liền đã thắp nhang cầu nguyện tốt a. Làm sao hội, băng tỷ tỷ đối ta tốt như vậy. Đúng nha, đối với hắn quá tốt rồi. Tự mình cho hắn tắm rửa, cùng hắn bơi chung lặn, ngủ chính hương thời điểm nắm hắn cái mũi, thừa dịp hắn thụy hương tại trên mặt hắn vẽ lão ô quy, vẽ xong còn gọi người tới vây xem. Ân, còn thường xuyên tại lúc gần đi đợi đoạt hắn huyết bồ đề ăn. Bất quá, muốn nói thật lên, lúc trước nếu như không là vừa vặn đoạt hắn một đôi huyết bồ đề ăn sau rời đi, cái này vị tiểu tỷ tỷ vậy không lại bởi vì trong cơ thể thuộc tính xung đột một thân chiến lực, không phát huy ra 1%, kết quả bị Từ Phúc cho ám toán. Hì hì, nghe Hỏa Kỳ Lân trả lời, tiểu loli hài lòng nhẹ gật đầu. liền là đến nhà ta lửa nhỏ đối tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tiểu loli lại nhéo nhéo Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ, mà phía sau sắc dần dần nghiêm túc, nói đến, tỷ tỷ còn muốn hảo hảo cảm ơn lửa nhỏ đâu. Nếu như không phải lửa nhỏ hướng thuộc tính ngũ hành tiến hóa thời điểm đưa tới tỷ tỷ huyết mạch cộng minh, để tỷ tỷ lưu lại huyết mạch có thể kích phát, tỷ tỷ thật đúng là không cách nào tắm minh hỏa trùng sinh. Một lần nữa trở lại trên đời này tới đâu. Nguyên lai, cái này tiểu loli liền là năm đó tứ linh thứ nhất băng phượng. Cũng chính là bị đế thích thiên lấy đại quân vây giết một con kia. Bị giết về sau, nó tinh huyết bị Từ Phúc thôn phệ, sinh cơ không ngừng bị Từ Phúc nhục thân hấp thu, đã ngay cả dục hỏa trùng sinh cơ hội cũng không có. Vậy chính phàm là cơ tiêu hao quá nhiều, lại thời gian qua đi ngàn năm, nguyên tắc bên trong đế thích thiên sau khi chết, cái kia phượng huyết mới không thể một lần nữa dựng dục ra phượng hoàng tới. Nhưng bây giờ, Từ Phúc bị giết về sau, phượng huyết hóa thành huyết vụ. Hỏa Kỳ Lân thôn phệ tứ linh máu tiến hóa, tại hướng siêu thần thú tiến hóa thời điểm, giữa thiên địa lưu lại băng phượng máu bị kích hoạt lên huyết mạch lực lượng. Trời xui đất khiến ở giữa, Hỏa Kỳ Lân tiến vào cửu không vô giới, băng phượng lại lần nữa dục hỏa trùng sinh, một lần nữa về tới thế gian. Biết được tiền căn hậu quả, Hỏa Kỳ Lân cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Cùng là tứ linh, cùng là nữ oa sáng tạo thần thú, tứ linh ở giữa đều như là thân nhân bình thường, tự nhiên rất tốt. Tại hắn khi còn bé, bởi vì không có lão Kỳ Lân cường đại như vậy lực lượng, Thương Long, Băng Phượng, lão Ô Quy đều từng tới Lăng Vân Quật thăm viếng qua hắn, giúp hắn thủ qua một đoạn thời gian Lăng Vân Quật. Thương Long khoảng cách khá xa, tới số lần không nhiều, nhưng lão Ô Quy cùng Băng Phượng đều là hắn Lăng Vân Quật khách quen. Ba thú đối với hắn đều rất tốt. Hắn vậy thanh cái khác ba thú cũng làm thân nhân bình thường. Tất cả, bây giờ Băng Phượng phục sinh, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Chỉ là, mừng rỡ đồng thời, nghĩ đến lúc trước tiểu ma nữ Băng Phượng tỷ tỷ đang chiếu cố mình đồng thời đối với mình tàn phá. Hỏa Kỳ Lân trong lòng có chút đắng chát. Tiểu ma nữ trở về, mình ngày tốt lành có phải hay không lại phải chấm dứt. Thời gian qua đi hồi lâu gặp nhau lần nữa, ba người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Đợi ba người nhàn thoại nửa ngày sau, Thương Long, Vô Danh, Nhiếp Nhân Vương mấy người cũng tần tự đi tới Thiên Hạ Hội. Về phần mình phản đồ đệ tử một lần nữa trở lại Thiên Hạ Hội chuyện này, Hùng Bá như là không biết chút nào bình thường, ngay cả mặt đều không lộ một lần, sợ trước đó lười nhác tìm mình phiền phức các đại lão. Bởi vì lần này Hỏa Kỳ Lân trọng hiện nhân gian mà tề tụ Thiên Hạ Hội thời điểm, thuận tay giúp Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân báo cái thù tiêu diệt hắn, các đại lão tự nhiên không có hứng thú đi cân nhắc tiểu manh mới trong lòng suy nghĩ cái gì. Trên thực tế đối với Hỏa Kỳ Lân tới nói, tại vơ vét Thiên Hạ Hội tài nguyên về sau, Hùng Bá đối với hắn đã không có cái tác dụng gì. Mà tại mọi người cùng tụ Thiên Hạ Hội về sau, Hỏa Kỳ Lân càng là từ hệ thống nơi đó đạt được một cái không tốt tin tức. Lúc này hắn cũng không phải là thành công từ cửu không vô giới thoát ly. Hiện tại hắn chỉ là mượn nhờ cùng kiếm thánh giao thủ đầu kia thời không thông đạo giáng lâm đến hắn tiến vào cửu không vô giới 6 năm sau thời gian điểm. Mà ở cái thế giới này điểm chúng, hắn có thể ngốc thời gian chỉ có 10 ngày. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, hắn liền muốn một lần nữa trở lại cửu không vô giới chỗ kia không gian đặc thù. Thẳng đến hắn hoàn toàn chiến thắng toàn bộ 10 cái đối thủ, mới có thể chân chính từ đó thoát ly. Cái này là hệ thống đối với hắn khảo nghiệm, cũng là thiên đối với hắn khảo nghiệm. Phương thế giới này chỗ tốt, trên cơ bản đã siêu tập không sai biệt lắm. Lần này khảo nghiệm liền là một lần thoát ly cơ chế. Về phần mang theo Hỏa Kỳ Lân đi ra thần châu thế giới, đi hướng tinh không bên trong, Tô Lạc không có nghĩ qua. Dù sao con hàng này quá sợ. Mà đồng dạng, cái này phương thiên nguyên bản là không cho phép siêu cấp thần thú loại này tồn đang sinh ra. Cho dù là tứ linh, cũng là nữ oa lấy tự thân bản nguyên sáng tạo đi ra. nhưng ở hệ thống lực lượng dưới, thiên không cho phép, Hỏa Kỳ Lân lại như cũ thành công tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Đã sự tình đã phát sinh, thế giới ý chí tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ thanh Hỏa Kỳ Lân đánh rớt hoàn hồn thú cảnh giới, nhưng lại không có nghĩa là Hỏa Kỳ Lân liền có thể như thế thuận thuận lợi lợi ngồi vững vàng siêu thần thú. Mượn nhờ cửu không vô giới, an bài cái này đến cái khác cường đại đối thủ, là hệ thống khảo nghiệm đồng thời, cũng là thế giới ý chí đối Hỏa Kỳ Lân khảo nghiệm. Phương thế giới này, siêu thần thú mang ý nghĩa siêu thoát, mà muốn siêu thoát, tự nhiên cần làm đến thế giới mạnh nhất. Một phương thế giới, chỉ có người mạnh nhất, mới có được siêu thoát cơ hội. Mạnh nhất đều làm không được, lại nói thế nào siêu thoát? Không siêu thoát, lại như thế nào bảo trụ siêu thần thú huyết mạch? Cho nên, 10 cái đối thủ, hoặc là toàn bộ chiến thắng, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt cửu không vô giới. Cái này, liền là Hỏa Kỳ Lân tiến hóa làm siêu thần thú về sau số mệnh. Biết được mình số mệnh về sau, Hỏa Kỳ Lân đầu tiên là tâm thần bất định. Dù sao đối thủ bên trong, có bán biên thần, có đại nhật Như Lai, còn có nữ oa như thế tồn tại. Càng là có một cái liền thân phận cũng không biết cường giả tại nhìn chằm chằm. Đã trải qua tâm thần bất định về sau, phát hiện chính mình chỉ có thể đối mặt hiện thực Hỏa Kỳ Lân. Vậy mà ra ngoài ý định cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào lên tự thân tình huống. Một phen phân tích, hắn phát hiện tiếp xuống mấy cái đối thủ. Người mạnh nhất hẳn là bán biên thần, đại nhật Như Lai cùng nữ oa. Cái kia không biết tồn tại tạm thời không đề cập tới. Mà những người này, vô luận là bán biên thần, đại nhật Như Lai, cũng hoặc là nữ oa, đều cùng một người có thoát không ra quan hệ văn sửu sửu. Làm hệ thống trong chuyện xưa người thần bí, văn sửu sửu tiền thân, tựa hồ cùng cái này chút nhân vật cũng đã có gặp nhau. Đồng thời, trong đó nữ oa cùng đại nhật Như Lai, thậm chí đều có thể nói là người thần bí một tay tạo nên. Cho dù bán biên thần sinh ra, cũng cùng người thần bí có thoát không ra quan hệ. Cho nên, nếu muốn đánh bại ba người này, có phải hay không, có thể từ nơi này văn sửu sửu trên thân làm chút tay chân. Cho dù đối phương bây giờ không có lực lượng, nhưng là ký ức thứ này, tổng không đến mức theo lực lượng cùng nhau mất đi à. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân tựa hồ tìm được phá cục phương hướng. Hắn thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là hệ thống cố ý lưu lại cho mình manh mối. Hệ thống, cái này văn sửu sửu đã mất đi lực lượng, nhưng hắn ký ức không có xảy ra vấn đề à. Ký ức hoàn hảo, cái kia, hệ thống, người nơi này có không có hắn trong trí nhớ giữ lại cường đại nhất thủ đoạn? Tô Lạc đáp, có. Hỏa Kỳ Lân nhãn tỉnh sáng lên, mẫn cảm giác được, đây chính là điểm mấu chốt. Đó là cái gì? Tô Lạc lại đáp, vô cực ma kha vô lượng, tứ linh pháp tắc, sinh sinh tạo hóa chi lực. Hỏa Kỳ Lân lại hỏi, cái nào mạnh nhất? Như thế, Hỏa Kỳ Lân hơi sững sờ, ta toàn bộ cường hóa chi lực, có thể học được mấy loại? Tùy ý tuyển hai, trên lý luận tới nói, như thế cường đại ba loại sức mạnh, nắm giữ một loại cùng nắm giữ ba loại, chỗ có thể phát huy ra thực lực hẳn là như thế. Nhưng là, không biết vì cái gì, Hỏa Kỳ Lân luôn có một loại cảm giác, chỉ có nắm giữ cái này ba loại sức mạnh, hắn mới có thể chân chính phá cục lực lượng, mà lần này ngoại giới 10 ngày, có lẽ là hệ thống ba ba vì hắn tranh thủ tới cuối cùng chuẩn bị cơ hội. Cho nên, hai loại, không đủ. Quét mắt một vòng bên người đồng bạn, Hỏa Kỳ Lân bễ nghễ thiên hạ. Trong mắt, lóe ra hàn mang, là thời điểm tẩy sạch một lượt thiên hạ. PS, phong vân nội dung cốt truyện ngày mai kết thúc. Không muốn nhìn liền thanh đoạn này nhảy đi qua đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.